Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút, Lê Thanh Chấp nói, chàng gặp chuyện gì sao? Kim Tiểu Diệp hỏi, trên mặt Kim Tiểu Diệp tràn đầy quan tâm. Lê Thanh Chấp biết, Kim Tiểu Diệp rất lo lắng cho mình. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Tiểu Diệp, ta có một chuyện muốn nói cho nàng biết. Lê Thanh Chấp vẫn luôn không nói thân phận của nguyên chủ cho Kim Tiểu Diệp biết. Không phải hắn không tin tưởng Kim Tiểu Diệp, hắn chỉ là sợ Kim Tiểu Diệp biết được sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn luôn giấu giếm cũng không tốt. Chuyện gì? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Diệp, kỳ thực ta là tội phạm bị truy nã. Kim Tiểu Diệp có chút ngẩn người. Chàng là tội phạm bị truy nã, chàng có thể phạm tội gì? Lê Thanh Chấp đến thôn Miếu Tiền lúc đó mới 18 tuổi. Hắn có thể phạm tội gì? Lê Thanh Chấp cũng không giấu giếm, nói lai lịch của nguyên chủ cho Kim Tiểu Diệp nghe. Đương nhiên, hắn cũng nói, thân phận của hắn được ngụy tạo rất tốt, sẽ không bị người ta nhìn ra không đúng. Còn về việc hắn đến từ tận thế, chuyện này hắn không định nói. Hắn sẽ dùng thân phận của nguyên chủ sống thật tốt. Kim Tiểu Diệp nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Có vài người thật sự không phải người. Mắng xong, Kim Tiểu Diệp lại nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Nàng không ngờ Lê Thanh Chấp vậy mà lại là công tử nhà huyện lệnh. Nếu như trước đây biết chuyện này, nàng không chừng sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, còn sẽ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ Lê Thanh Chấp đã thi đậu tú tài, nàng đều đã ăn cơm cùng tuần phủ rồi. Cha ruột Lê Thanh Chấp là huyện lệnh, hình như cũng không phải chuyện gì lớn. Còn về việc Lê Thanh Chấp là tội phạm bị truy nã, A Thanh, bây giờ chàng trông đã hoàn toàn khác trước rồi. Chàng yên tâm, sẽ không có ai nhận ra chàng đâu. Kim Tiểu Diệp không hề tức giận. Lê Thanh Chấp cười rộ lên. Tiểu Diệp, hôm nay ta không vui, là bởi vì nhớ đến chuyện trước kia. Nàng ôm ta một cái đi. Kim Tiểu Diệp ôm Lê Thanh Chấp. Đừng nghĩ nữa, bây giờ chàng sống thật tốt. Người nhà chàng nhất định sẽ vui mừng cho chàng. A Thanh, chuyện này chàng không thể nói cho người khác biết, ta chỉ nói với nàng. Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Diệp nghe Lê Thanh Chấp nói như vậy, tâm tình rất tốt. Lê Thanh Chấp nguyện ý nói với nàng, chứng tỏ Lê Thanh Chấp rất tin tưởng nàng. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Kỳ thực biết được lai lịch của Lê Thanh Chấp, nàng cũng rất lo lắng. Nhưng nghĩ lại, Lê Thanh Chấp đều có thể đi tham gia khoa cử rồi. Thân phận hiện giờ của hắn nhất định là không có vấn đề. Bản thân tướng mạo của Lê Thanh Chấp cũng thay đổi rất nhiều. Vì vậy chỉ cần nàng và Lê Thanh Chấp không nói chuyện này ra ngoài, sẽ không có ai biết, Lê Thanh Chấp cũng sẽ luôn an toàn. Vì vậy, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Phương Cẩm Nương đổi thân phận, chẳng phải cũng sống rất tốt ở phủ thành sao? Kim Tiểu Diệp ôm Lê Thanh Chấp, vỗ lưng Lê Thanh Chấp an ủi hắn. Trước đây lúc Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao khóc, nàng chính là làm như vậy. Lê Thanh Chấp ôm Kim Tiểu Diệp một lúc lâu, mới buông Kim Tiểu Diệp ra. Tiểu Diệp, hôm nay tâm tình ta không tốt lắm, là bởi vì ta định viết về chuyện lũ lụt phủ Ngọc Khê. Ta nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng viết một ít, nàng có muốn xem không? Kim Tiểu Diệp đương nhiên là muốn xem. Lê Thanh Chấp liền đưa bản thảo đã viết xong cho nàng. Tự mình tiếp tục viết, nhờ phúc của Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp bây giờ học tập rất nhanh. Nàng hiện giờ, cơ bản đã nhận biết hết các chữ thường dùng, xem thoại bản hoàn toàn không có vấn đề. Quyển sách Lê Thanh Chấp viết, nàng có thể hiểu được, mà sau khi nàng xem xong, nàng thật sự đau lòng. Lê Thanh Chấp trên đường chạy nạn, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, sau đó lại bị bắt đi đào đá. Kim Tiểu Diệp thương yêu nhìn Lê Thanh Chấp, nhịn không được sờ sờ đầu Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp, ánh mắt này của Kim Tiểu Diệp khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác tràn đầy tình mẫu tử. Bất kể như thế nào, sau khi nói chuyện này với Kim Tiểu Diệp, hắn có thể thoải mái viết sách. Không cần lo lắng Kim Tiểu Diệp nhìn thấy sẽ cảm thấy không đúng. Còn những người khác, hắn sẽ không cho người khác vào thư phòng. A Thanh, quyển sách này sau khi viết xong, huynh định làm thế nào? Kim Tiểu Diệp hỏi. Tự mình in ra, Lê Thanh Chấp nói. Ta định đưa bản thảo này cho Trương Tuần Phủ, nhờ ông ấy in ra, hoặc là gửi cho Lữ Khánh Hỷ, được không? Kim Tiểu Diệp hỏi. Được, Trương Tuần Phủ là người tốt. Lê Thanh Chấp nói, quyển sách hắn viết, quả thực tồn tại một số vấn đề, nhưng chỉ nhắm vào Tấn Vương. Theo tin tức Lê Thanh Chấp biết được, Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn khó chịu về việc bạc và lương thực cứu tế không được đưa đến Phủ Ngọc Khê kịp thời. Vì vậy, Trương Tuần Phủ in quyển sách này, nhiều nhất cũng chỉ bị Tấn Vương hận, sẽ không xuất hiện vấn đề khác. Tấn Vương, Trương Tuần Phủ không in quyển sách này, Tấn Vương cũng đã rất hận ông ấy rồi. Hắn sẽ không nói thân phận thật của mình cho Trương Tuần Phủ biết. Chỉ nói tất cả những điều này là những gì hắn nhìn thấy nghe thấy trên đường chạy nạn. Hắn chạy nạn từ Phủ Ngọc Khê đến huyện Sùng Thành. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng cũng không phải bí mật. Kim Tiểu Diệp nói, bây giờ chúng ta ngày nào cũng đưa đồ kho cho Trương Tuần Phủ. Chờ chàng viết xong, có thể đưa qua cùng lúc. Tuyệt Vị Trai ở tỉnh thành đã mở. Bây giờ ngày nào cũng có người sáng sớm đưa đồ kho đến tỉnh thành. Đưa xong rồi lại quay về. Lê Thanh Chấp nói, không cần chờ ta viết xong rồi mới đưa. Hôm nay ta đại khái có thể viết 6.000 chữ. Chờ ta viết xong 6.000 chữ này, liền mang đến Tuyệt Vị Trai, để bọn họ ngày mai đưa cho Trương Tuần Phủ. Hắn có thể đưa nhiều hơn, cũng giao lưu với Trương Tuần Phủ nhiều hơn. TBC Hà Tôm đó, Lê Thanh Chấp quả thực viết 6.000 chữ. Viết xong, hắn bỏ vào phong bì niêm phong, giao cho hai người làm công đưa đồ kho đến tỉnh thành. Để bọn họ bỏ vào hộp đựng thức ăn, đưa cho Trương Tuần Phủ. Đồ kho bọn họ đưa đều giao cho người gác cổng mà Trương Tuần Phủ rất tin tưởng. Người gác cổng này nhất định sẽ đưa thư đến tay Trương Tuần Phủ. Trưa ngày hôm sau, thấy thời gian đã gần đến rồi, người gác cổng nhà Trương Tuần Phủ liền ngóng trông. Đến giờ Tuyệt Vị Trai đưa đồ kho cho Tuần Phủ đại nhân bọn họ rồi. Từ khi Tuyệt Vị Trai ở tỉnh thành khai trương, bên đó ngày nào cũng đưa đồ kho cho Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ lúc đầu không muốn nhận, nhưng những người đó đặt xuống liền đi. Trương Tuần Phủ không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận, nhưng Trương Tuần Phủ cũng có chút báo đáp. Ông ấy sưu tầm một ít sách, để người của Tuyệt Vị Trai đưa đến cho Lê Thanh Chấp. Người gác cổng rất thích người của Tuyệt Vị Trai, đồ bọn họ đưa đến thật sự rất ngon, có thể khiến Trương Tuần Phủ ăn thêm mấy miếng cơm. Khoảng thời gian này, sắc mặt Trương đại nhân bọn họ ngày càng tốt, người cũng béo lên một chút. Đang lẩm bẩm, người gác cổng liền thấy người của Tuyệt Vị Trai đến, trên tay còn cầm một hộp đựng thức ăn. Người gác cổng nhận lấy hộp đựng thức ăn trên tay bọn họ, tiện tay đưa hộp đựng thức ăn bọn họ mang đến hôm qua cho bọn họ, cười hỏi: hôm nay có gì? Trưởng quỹ nhà ta tối hôm qua đặc biệt làm lòng non cho Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ nhất định sẽ thích. Người làm công của Tuyệt Vị Trai đến đưa đồ cười nói. Lại hạ giọng, bên trong còn có đồ của chủ tử nhà ta. Người gác cổng biết được bên trong còn có đồ của Lê Thanh Chấp, lập tức nói, đại nhân vừa ở nhà, ta lập tức đưa cho ông ấy. Hôm nay nha môn nghỉ, Trương Tuần Phủ quả thực ở nhà. An Giang Văn Tập tháng 9 đã bắt đầu bán. Ông ấy đang đọc, trên An Giang Văn Tập kỳ này vẫn có bài văn của Lê Thanh Chấp. Bài văn này ông ấy đã xem qua rồi, cũng liền không xem nhiều, chuyển sang xem bài văn khác. Trong này bài văn Trương Tuần Phủ thích nhất là bài văn Đào Nguyên Cư Sĩ viết. Đào Nguyên Cư Sĩ cũng giống như Quỳnh Độc Tán Nhân, là có người không muốn dùng tên thật, liền tự đặt cho mình một biệt hiệu, mà Trương Tuần Phủ vừa hay biết Đào Nguyên Cư Sĩ này là ai. Đào Nguyên Cư Sĩ kỳ thực chính là Phương Viện Trưởng, mà bài văn này của ông ấy tên là Luận Đại Đồng. Phương Viện Trưởng vẫn luôn muốn xây dựng một xã hội đại đồng, thường xuyên viết bài văn như vậy, mà những bài văn này của ông ấy thường dùng thân phận Đào Nguyên Cư Sĩ để đăng, như vậy càng có thể nói thoải mái. Bài luận đại đồng lần này cũng giống tư tưởng trước đây của Phương Viện Trưởng, nhưng cũng dung nhập một số thứ khác biệt. Đó là những gì Phương Viện Trưởng lĩnh hội được từ bài văn của Quỳnh Độc Tán Nhân. Lê Thanh Chấp kia quả thật khác với người thường. Tuy hắn học kinh dịch tứ thư ngũ kinh các loại kinh điển Nho ra một cách triệt đề, bài văn bát cổ viết ra càng khiến người ta không tìm được một chút sai sót. Nhưng bản thân Lê Thanh Chấp kỳ thực không coi trọng tư tưởng Nho ra, nếu không cũng sẽ không xuất hiện một Quỳnh Độc Tán Nhân. Trương Tuần Phủ sớm đã nhận ra điểm này, nhưng ông không để ý. Theo ông thấy, tư tưởng chủ trương không quan trọng, bản tính của một người càng quan trọng hơn. Bản tính của Lê Thanh Chấp là tốt. Đọc đi đọc lại bài văn của Phương Viện Trưởng mấy lần, Trương Tuần Phủ cũng có chút xúc động muốn viết gì đó. Đúng lúc này, người gác cổng Trương Phủ đi vào. Đại nhân, đến giờ ăn cơm trưa rồi. Người gác cổng đi theo Trương Tuần Phủ nhiều năm này, hiện giờ kỳ thực đã không còn là người gác cổng nữa, mà là quản gia Trương Phủ. Nhưng ông ta vẫn ngày nào cũng canh giữ ở cửa, sau đó cùng vợ mình giống như trước kia chăm sóc cuộc sống thường ngày của Trương Tuần Phủ. Cách Trương